cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200, Vân Thư ghé sát Tạ Mẫn Hành hỏi, ba say rồi sao? Không đợi Tạ Mẫn Hành trả lời, ông Tạ để uy quyên mở lời trước. Ông ấy được con gái dắt đến trước mặt Tạ Mẫn Hành, chỉ vào anh nói, thằng nhóc con, sau này con đi xã giao đi, đừng có đổ mây việc này lên người ba. Sau này ba phải về nhà sớm một chút. Ba, là ba muốn đi xã giao mà. Tạ Mẫn Hành có lòng nhắc nhở. Ông Tạ lập tức phủ nhận. Vớ vẩn, cuối cùng, ông Tạ lại nói gì đó một cách qua quýt. Kéo Tạ Mẫn Tây lúc là con gái, lúc là bảo bối. Tạ phụ nhân trông có vẻ buồn phiền. Đây đây bả vai Tạ Mẫn Hành, đỡ ba con về phòng đi. Sáng sớm tinh mơ, bầu không khí mát mẻ, ánh ban mai vào buổi sáng rất ấm áp. Hai người ngủ trên giường vô cùng lười biếng. Đêm qua, Tạ Mẫn Tây kéo Vân Thư đến ngủ cùng cô ấy. Vân Thư, chị ngủ với em, vậy chồng chị thì sao? Tạ Mẫn Tây trợn trắng mắt. Chị hay thật đấy, chị ngủ với em, anh em mới có cơ hội ngủ giường chứ. Vân Thư vốn dĩ chỉ đùa giỡn. Anh của em sớm đã ngủ giường rồi. Lúc này, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiều rọi vào bắp chân đang lộ ra với đôi cánh tay thon dài như hoa sen ngọc ngà của hai cô gái. Vân Thư và Tạ Mẫn Tây mỗi người một góc chăn bông. Phân chăn bông ở giữa ôm trọn lấy một khoảng hy chiếc chăn bông màu hồng dịu dàng bị ánh sáng phản xạ lên thân người toàn màu hồng. Tạ Mẫn Tây trở mình. Vân Thư khẽ cử động giây lát rồi cả hai tiếp tục ngủ. Tạ Mẫn Hành mở cửa phòng Tạ Mẫn Tây, nhìn thấy cảnh tượng này, anh không nỡ đánh thức hai người họ, lặng lẽ đóng cửa lại. Tìm Tạ phu nhân, mẹ, con đi ra ngoài, Vân có hỏi thì nói con đi tìm Tân Ngũ. Tải app NoLA để đọc chương tiếp theo nhé. Linh tải nhé các bạn. Tạ phu nhân gật đầu. Nếu như bình thường chắc chắn con trai bà sẽ không nói cho bà nghe anh sẽ đi đâu. Hôm nay tiểu thư vẫn chưa thức dậy. Anh lo lắng Vân Thư thức dậy sẽ đi tìm anh cho nên đã dặn bà ấy trước. Gần trưa, hai người trên giường rốt cục cũng duỗi thẳng người thức dậy. Dễ chịu, Vân Thư xoa xoa mái tóc bồng bềnh, phát ra âm thanh nhỏ từ tận đáy lòng. Tạ Mẫn Tây nằm trên giường như cá mặn, ngây người nhìn chân nhà. Chị dâu, trong nhà thật sự rất thoải mái, giường mềm mại, nước ấm nóng, không cần tranh giành thức ăn, ngủ cũng dậy một cách tự nhiên, không cần giặt đồ, còn có wifi. Vân Thư, không phải em có 3G sao? Chị dâu, 3G có lúc không có tín hiệu thì tính làm gì? Em thường học thảm vậy sao? Chị nghĩ thử xem. Cứ 2 tuần là tổ chức buổi lễ trọng đại, có thể không thảm sao? Vân Thư, dù sao thì ba chúng ta cũng đã đưa ra ý kiến. Nếu em muốn chuyên về Thương Kiều, có thể thực hiện điều đó ngay tức khắc. Còn về phía anh trai của em thì chị không chắc. Tạ Mẫn Tây, không, nếu em có thể tự chuyển đi thì cũng có thể tự chuyển về. Vân Thư nhìn Tạ Mẫn Tây, cười. Hì hì, như thể cô đang nhìn thấy chính vẻ ngoài bướng bỉnh của mình ở Tạ Mẫn Tây. Cách chương.